ở vô hạn lưu đương sinh hoạt người chơi. Tác giả, Du Lân, thực hiện, Thư viện báo, chương 18 nơi này có quỷ văn phòng. Chương 18 Phí Xu thật là không có nghe thấy Lý Trạch cùng những cái đó người chơi nói gì đó. Nhưng thấy những cái đó người chơi quỷ dị biểu hiện. Phí Xu hiện tại cũng không dám có đem chính mình phát hiện manh mối nói cho Lý Trạch ý tưởng. Lý Trạch có điểm không thích hợp, chỉ độn tiểu sinh đẹp hiện tại mới phát giác, Lý Trạch chậm chạp không có được đến Phí Xu đáp lại, cũng không nóng nảy, ngược lại lại kiên nhẫn mà đem vấn đề lặp lại một lần, Phí Xu hít một hơi, ra vẻ bình tĩnh, đúng sự thật nói đến, cái này khoảng cách ta cái gì đều nghe không được, Lý Trạch, phải không, vậy ngươi tìm ta có chuyện gì? Phí Xu thực hy vọng hiện tại Lý Trạch mau trở lại lần đầu tiên gặp mặt cái loại này cao lãnh lại. Khó làm bộ dáng, đừng để ý đến hắn liền hảo. Hắn dùng hết kỹ thuật diễn nói dối. Không có gì sự, chính là đi đến nơi này, Lý Trạch nghiêng đầu. Cũng không vạch trần Phí Xu sứt sẹo kỹ thuật diễn. Kia thật đúng là thực xảo, Phí Xu phụ họa mà cười. Nghẹn đến mức vành tai đều nhiễm hồng một mảnh, Lý Trạch buông ra hắn. Lời nói có ẩn ý. Chờ ngươi có việc ngươi sẽ lại đến. Phí Xu gật đầu. Cương thân thể đi rồi. Phí Xu không gạt người. Hắn cũng thật là có an bài. Hắn nương NPC hảo cảm độ nghe được lão sư văn phòng có ngày mai tiệc tối trao giải danh sách. Vốn là tưởng cùng Lý Trạch cùng đi. Hiện tại chỉ có thể chính mình đi. Này tiết khóa vừa lúc là tốt nhất thời cơ. Văn phòng sở hữu lão sư đều có khóa. Chỉ cần tiểu tâm một chút đừng ở trên đường đụng tới lão sư liền có thể, bởi vì chỉ là đi ra ngoài. Đi học, cửa văn phòng cũng không có khóa. Chỉ tắt đèn, Phí Xu tay chân nhẹ nhàng mà mở cửa. Bên trong một mảnh hắc ám. Chỉ có cửa đón quang trên mặt đất chiếu ra Phí Xu mảnh khảnh bóng dáng, hắn còn nhỏ thông minh mà. Đợi chờ, xác nhận bên trong không có động tĩnh mới đi vào, nhưng vừa vào cửa đã bị tránh ở phía sau cửa một. Hồi lâu hắc ảnh che miệng kéo dài tới một bên, cửa văn phòng chậm rãi khép lại. Trong nhà lại biến thành một mảnh hắc ám, Phí Xu hiện tại xác định. Chính mình đại khái thật là không có gì đương người thông minh thiên phú. Cũng không có trộm sờ sờ làm việc thiên phú. Mỗi lần ở hắn cho rằng chính mình làm ra một cái tuyệt diệu thông minh hành động sau. Đều sẽ có người hoặc là sư tử vô tình mà chọc phá hắn, bay hơi Phí Xu xúc thành một đoàn. Một đinh điểm cũng không dám kêu. Sợ kích thích đều mặt sau người giết hắn diệt khẩu. Đây cũng là tới làm tặc sao? Người chơi vẫn là NPC. Thẩm Mộc Ngư khống chế được đột nhiên tiến vào người. Đem cửa đóng lại. Mới có tâm tình xử lý cái này sau lại một bước tiểu tặc. Hắn ném ra một viên đạo cụ. Lớn lên giống Dạ Minh Châu. Thực tế cũng là khởi chiếu sáng tác dụng. Ánh sáng thực nhu hòa. Không dễ dàng như vậy bị mắt thường bắt giữ, Thẩm Mộc Ngư lúc này tuy rằng vẫn là cười hì hì. Nhưng tâm tình thực bực bội, lần này là hắn tiên tiến tới một bước. Bằng không bị mai phục người. Hiện tại nửa ngã trên mặt đất người chính là hắn, bất quá lấy trên tay người này phản ứng tốc độ. Phỏng chừng cũng không năng lực này mai phục hắn, Phí Xu còn không biết người này bắt lấy hắn còn ở. Trong lòng nói hắn nói bậy. Nghe thấy được đại khái cũng là nước mắt lưng tròng mà phụ họa. Còn sẽ biện giải chính mình căn bản không có muốn mai phục người khác ý tưởng, dĩ vãng loại tình. Huống này Thẩm Mộc Ngư không phải không gặp được quá. Bất quá vì bình xét cấp bậc cùng tích phân. Cùng hắn đoạt manh mối người chơi chỉ có thể được đến buồn đầu một bồng. Ném ở một bên chết sống nhìn bầu trời, nhưng lần này Thẩm Mộc Ngư không vội vã xuống tay. Ngược lại trước thả viên Dạ Minh Châu nhìn xem, có lẽ là bị che miệng lại người phản ứng quá phối. Hợp quá ngoan, nửa ôm eo tế đến quá mức. Xúc cảm cũng thực tốt duyên cớ, Dạ Minh Châu ánh sáng không phải rất sáng. Nhưng đủ để Thẩm Mộc Ngư thấy rõ Phí Xu diện mạo, thon dài mi mao. Đôi mắt nửa rũ vô tội lại đáng thương. Chú ý tới Thẩm Mộc Ngư tầm mắt, nồng đậm cong vút lông mi mao nhấc lên. Hoàn hoàn toàn toàn mà triển lãm ra trong mắt rơi xuống tinh quang, hạ nửa khuôn mặt còn có vết đỏ. Vừa rồi Thẩm Mộc Ngư thân thủ che, tiết trắng mặt như là bị ai chà đạp giống nhau. làm người đau lòng, đồng thời nhịn không được mắng to là cái nào không có tâm ra hỏa này đều hạ thủ. Được, Thẩm Mộc Ngư thần sắc cương hạ, bắt đầu tỉnh lại chính mình vừa rồi đích xác có chút tâm lớn, Thẩm Mộc Ngư thị giác làn đạn đã tạc. Ta đều nói qua có tiểu xinh đẹp, là thủ tồi hoa, khiển trách, đầu gỗ, thương tổn lão bà của ta, ngươi tích phân không có. Thẩm Mộc Ngư cười lạnh dỗi trở về, ta lại không dựa các ngươi đánh thưởng tích phân sống. Hơn nữa này như thế nào liền thành lão bà ngươi, hắn lại nhìn về phía Phí Xu. Thần sắc thu liễm điểm. Ngươi, kêu Phí Xu. Phí Xu tên ở người chơi. Bất luận nam nữ đã truyền khắp, nhưng chưa thấy được người trước hắn chỉ cảm thấy khoa trương. Nhìn thấy người sau lại cảm thấy đồn đãi bảo thủ, Phí Xu vội vàng gật đầu. Chỉ cần không lập tức diệt khẩu liền có thể, ta có thể lập tức đi ra ngoài. Cái gì đều sẽ không nói. Ngươi có thể hay không không? Hắn lời nói còn chưa nói xong, bị Thẩm Mộc Ngư cương mặt đánh gãy. Tuổi không lớn soái khí người trẻ tuổi vốn dĩ thường xuyên cùng làn đạn đối nghịch. Hiện tại lần đầu tiên cảm thấy làn đạn mắng đến rất có đạo lý. Khụ, ngươi không cần đi. Ngươi cũng tìm được rồi cái này địa phương. Manh mối là chúng ta hai cái. Hắn nghĩ nghĩ, bồi thêm một câu giải thích. Vừa rồi ta cho rằng ngươi là NPC, cho nên, cầu kẻ lừa đảo, ngươi rõ ràng có thể xác định hào cầu. Thẩm Mộc Ngư mở một con mắt nhắm một con mắt. Dù sao Phí Xu nhìn không thấy hắn bên này làn đạn, không chờ Phí Xu cự tuyệt, hắn đã chủ động lôi kéo Phí Xu đứng lên, giống chỉ đem món đồ chơi ngậm trở về tranh công vẫy đuôi đại cầu. Nắm chặt thời gian. Hai người hiệu suất cũng muốn mau một chút, còn không có kiến thức quá người chơi gian tàn khốc. Cạnh tranh sinh thái Phí Xu rất dễ dàng mà tin cái này lý do thoái thác. Cùng nhau cùng Thẩm Mộc Ngư siêu tầm trong phòng manh mối, cuối cùng là Phí Xu trước tìm được mấu. Chốt tin tức, Thẩm Mộc Ngư trước khen hắn một câu. Hảo bổng, nhìn một lát Phí Xu hai má bởi vì hưng phấn nổi lên phấn ý. Lại nói, nếu là ngươi tìm được. Cái này manh mối về ngươi, Phí Xu sửng sốt. Cùng nhau xem đi, hắn thực thành thật mà đối diện chính mình. Ta một cái xem nói. Hẳn là cũng nhìn không ra cái gì, Thẩm Mộc Ngư thật sâu nhìn hắn một cái. Hai người ở Dạ Minh Châu chiếu sáng hạ nghiên cứu này phân bị nhảy ra tới danh sách đêm mai thượng. Tiệc tối, vở kịch lớn là ngợi khen đạt được đứng đầu đại học cử đi học danh ngạch học sinh, mỗi năm đều ở ngay. Lúc này cử hành, toàn giáo đồng học không có đặc thù tình huống đều phải tham dự, Phí Xu từng cái xem qua mặt trên tên. Phần lớn đều thực xa lạ, đa số đều là cao tam học sinh. Cùng cao nhị học sinh chuyển trường các người chơi không quan hệ, thẳng đến nhìn đến một cái quen. Thuộc tên, Phí Xu hơi hơi mở to hai mắt, thực kinh ngạc Hứa Hôi, Phí Xu cũng rốt cuộc nhớ lại cảm thấy tiểu quảng trường vinh dự tường cái. Kia đệ nhất danh trên ảnh chụp người thực quen mắt nguyên nhân. Lần trước hắn gặp qua Hứa Hôi mặt, tuy rằng từng có lớn lên tóc mái ngăn trở, khoảng cách cũng rất xa vô pháp hoàn toàn thấy rõ, nhưng tinh xảo hạ nửa khuôn mặt cơ hồ giống nhau như đúc. Trách không được tuy rằng không mừng Hứa Hôi, cái khác NPC cũng không có làm trò lão sư quá mức khi dễ hắn. Nhiều nhất chỉ là lãnh bạo lực bởi vì này phân danh sách. Hứa Hôi yêu dị thành tích cũng đủ lão sư cùng trường học phương diện coi trọng. Làm cao nhị là có thể cử đi học đứng đầu trường học học sinh. Hứa Hôi thậm chí muốn làm ưu tú học sinh đại biểu ở tiệc tối thượng nói chuyện, nhưng có đôi khi lãnh bạo lực để lại cho người bóng ma cùng khuyết điểm cũng không thể so thân thể thượng đau đớn. Tới thiếu, sao Phí Xu mang theo cái này thật lớn phát hiện phản hồi tụ tập người chơi tụ tập địa phương. Phát hiện đối lập hắn rời đi thời điểm, hiện trường quả thực biến thành một cái khác bộ dáng, thoạt nhìn bình thường thể dục khóa. Các nam sinh tổ đội chơi bóng, các nữ sinh cũng sức sống 10 phần mà dẫn dắt vũ mau vượt bóng. Nhưng nhìn kỹ, bóng rổ cơ bản hướng như vậy mấy cái không thế nào được hoan nghênh đồng học trên người ném. Nhặt cầu cũng chỉ là sai sử như vậy vài người đi nhặt, một người ôm một đống lớn thủy từ thao tràng cửa tiến vào, bởi vì trong tay thủy quá nhiều bước chân đều có chút lảo đảo. Tiến vào sau bị hơi chút chạm vào hạ liền mất đi cân bằng mà ngã trên mặt đất. Từng bình thủy lăn đầy đất, tứ tán mở ra, lại bị ngại vướng bận đồng học một chân đá trở về. Đánh vào người này trên người, lấy cái thủy lấy như vậy chậm. Ngươi tưởng khát chết chúng ta sao? Ta thiên, làm cái khác sự tình không được liền tính. Hiện tại liền thủy đều lấy không tốt. Ngươi cho ta xem choáng váng, gì? Rớt trên mặt đất thủy như vậy dơ. Ai uống a? Người nọ ngồi xổm trên mặt đất. Không rên một tiếng. Nghe được cuối cùng một câu mới kinh sợ mà giải thích. Này đó đều không có khai phong. Có bao bì. Không dơ, không dơ vậy ngươi chính mình uống lên bái. Tựa hồ là nghĩ đến cái gì hảo ngoạn sự tình. Một người cao lớn nam sinh ngồi xổm xuống. Nhặt lên một lọ thủy. Vặn ra nắp bình. Ngã vào nhút nhát chạy chân nam sinh trên đầu, người chung quanh đầu tiên là sửng sốt. Nhìn trên mặt đất ngồi người chật vật lại buồn cười bộ dáng nở nụ cười, các người chơi vốn dĩ có. Điểm do dự, nhưng lấy hết can đảm gia nhập này đó NPC thảo phạt đội ngũ không bị cự tuyệt sau lá gan liền. Hưng phấn lên, hoàn toàn bất đồng cảm thụ. Từ con mồi biến thành thợ săn. Từ phủ phục ở người dưới chân biến thành cao cao tại thượng kia một bát người. Thông qua dẫm đạp người khác đạt được tiến vào trò chơi sau hoàn toàn vô pháp đạt được vạn vẹo cảm. Giác thành tựu, phảng phất thật sự có thể nắm giữ người khác sinh sát quyền to, ban đầu chỉ là đi. Theo mắng cùng trào phúng trình độ, đến ném đồ vật, thậm chí thượng thủ đả thương người. Hết thảy tới nhanh như vậy. Có thuận lý thành chương, bởi vì bị nhớ tên cực độ bất an người chơi hưng phấn mà kêu to. Thật sự hữu dụng, càng ngày càng nhiều người chơi thử thăm dò gia nhập, hoặc là bị động hoặc là chủ động, càng ngày càng nhiều làm hại người. Càng ngày càng nhiều người bị hại, Phí Xu mặt thoáng chốc trắng một tầng. Không tự giác mà sau này lui nửa bước, bọn họ đã hoàn toàn nhìn không ra là người chơi bộ dáng. Ở Phí Xu trong mắt. Vô luận là nằm ở trên mặt đất khóc thút thít người. Vẫn là đứng cười nói yến yến người. Trên mặt đều mang lên quỷ dị mặt nạ. Hết chương.